Cả đời chỉ yêu em. Chương 1008, sau 5 phút, gocchuyenaudio.com. Tố Tâm vừa nghe bên ngoài có người hâm mộ chờ, tâm tình có hơi chút dâng trào. Sau 5 phút, Phó Kiến Văn nói, Phương Ngôn gật gật đầu. Bên ngoài có người hâm mộ, Phương Ngôn không thể đi trước, cho nên ở lại chuẩn bị hộ tống Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đi trước. Sau đó lại rời đi. Kỳ thực coi như là hôm nay không có người hâm mộ chờ, cũng sẽ có truyền thông chờ. Tuy rằng Phó Kiến Văn rất cẩn thận, nhưng tin tức Phó Kiến Văn đưa Tố Tâm tới tham gia tiết mục vẫn bị tiết lộ ra bên ngoài. Những người muốn biết về sau Phó Kiến Văn có còn muốn trở về tập đoàn Khải Đức hay không? Giống như là nghe thấy được miếng mồi ngon, rất sớm đã nghe tin mà đến. Dự định tìm Tố Tâm để hỏi thăm tin tức về Phó Kiến Văn. Phương Ngôn đối với hướng đi về sau của Phó Kiến Văn cũng không hề quan tâm. Nhưng bây giờ tình cảm của Tố Tâm và Phó Kiến Văn đang trong thời kỳ mặn nồng. Phương Ngôn cho rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất để đánh bóng tên tuổi của Tố Tâm. Có người nói hai vợ chồng bọn họ chính là tùy ý ném thức ăn cho chó. Lúc nào cũng ngọt ngào. Còn có người nói bởi vì hai vợ chồng bọn họ đã trải qua nhiều cửa ải của ái tình, cho nên mọi người rất có hứng thú đối với chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng bọn họ. Trên Internet có rất nhiều người theo dõi chuyện của hai vợ chồng Tố Tâm, khiến cho chuyện này vượt qua cả Thiên Vương Thiên Hậu và trở thành chuyện hứng thú nhất. Cho nên, tin tức Phó Kiến Văn đưa Tố Tâm tới buổi tuyên truyền phim đối với hình tượng của Tố Tâm đúng là có lợi rất nhiều. Phương Ngôn hy vọng những phóng viên kia có thể chụp nhiều một chút, viết nhiều một chút. Phương Ngôn bàn bạc qua với tổ chương trình, sau đó rất nhanh bảo an liền hộ tống Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đi về phía bãi đậu xe. Cách chương.